ít ai không biết và chưa từng nghe những lời giáo pháp do Thượng Tọa Giảng Sư chia sẻ. Chúng ta tin tưởng rằng Thượng Tọa Giảng Sư là trụ trì của một trú xứ nơi quận Bình Tân. Nhưng kính thưa quý Phật tử, thật ra hôm nay quang lâm về đạo tràng chùa Nhị Mỹ, đây cũng chính là quê hương của Thượng Tọa Giảng Sư. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Thượng Tọa Giảng Sư của chúng ta được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất quê hương Trà Ôn, nói cho đúng hơn là Ban Chang Trà Ôn, thuộc chùa Phật Quang. Nhưng do Phật sự, Thượng Tọa đã vân du và hoằng pháp tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong và ngoài nước. Hôm nay đáp lại lời thỉnh cầu của Đại Đức Trụ Trì, trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm Ngài Viên Tịch Cố Thượng Tọa Thượng Phước Hà Đại, Thượng Tọa đã quang lâm về đạo tràng chùa Nhị Mỹ và sẽ ban bố cho đạo tràng chúng ta một thời pháp thoại tối hôm nay. Giờ này, thay lời toàn thể Phật tử, chúng con hướng tâm về pháp tòa, thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Thượng Tọa ban cho chúng con thời pháp thoại hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để trước khi bắt đầu thời pháp hôm nay thì xin thưa với tất cả các vị, thì thầy cũng xin lỗi với các vị. Đúng ra là thời pháp này là trong cái thiệp mời á, là thầy để là thầy. Nhưng mà nếu mà thầy không có mặt ở đây thì các vị nói là treo đầu heo bán thịt chó. Nhưng mà sự thật rằng á, thì thầy nghĩ là thứ nhất là do cái tình trạng sức khỏe đột ngột của thầy, thầy không thể có thể đảm trách được nhiệm vụ. Thứ hai, thầy cũng cung thỉnh các bậc mà tôn đức giáo phẩm, có đầy đủ kinh nghiệm hoằng pháp, đạo đức và trí tuệ để chia sẻ pháp thoại với các vị. Tốt hơn thầy rất nhiều, không tốt hơn thì thôi, chứ đừng nói là bằng. Cho nên là các vị cứ yên tâm. Thì trước hết đối với các Phật tử, thầy cũng có nói ít lời là thầy cũng cảm ơn tất cả các vị Phật tử gần xa đã dành thời giờ quý báu trở về đây cùng tham gia cái cuộc lễ để chia sẻ cái Phật sự với thầy. Và thầy cũng xin cáo lỗi một điều, thầy không trực tiếp để chia sẻ các vị trong buổi nói chuyện hôm nay. Thầy mong các vị cũng niệm tình hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Và giờ này con xin được cung thỉnh tiếng nói của Thượng Tọa. Xin cảm ơn Thượng Tọa đã cho phép con kết lời. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Thích Phước Tiến, quỹ viên thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó thường trực Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, đương kim trụ trì chùa Nhị Mỹ và tu viện Tường Vân. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử nơi pháp hội chùa Nhị Mỹ hôm nay, chúng tôi xin chúc cho toàn thể các vị vào buổi tối hôm nay thính pháp thân tâm được an lạc. A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, hồi nãy thì toàn thể các Phật tử đã nghe Đại Đức MC đã giới thiệu vừa thân thế của chúng tôi rồi. Thì chúng tôi cũng phát xuất từ nơi mảnh đất Trà Ôn thân thương này, mà tại chùa Phật Quang ở dưới Ban Chang, cũng chung cái xã Thiện Mỹ với chùa Nhị Mỹ này. Thì chúng tôi ngày xưa xuất gia cũng một cái vị tăng quèn mà thôi. Nhưng mà được may mắn là sau năm 75 thì thầy tổ chúng tôi gửi trở về thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà trước tiên thì chúng tôi ở chùa Ấn Quang được 3 tháng. Rồi sau đó chúng tôi có một pháp lữ là Thượng Tọa Thích Phước Sung. Bây giờ Ngài đang ở bên đất nước Hoa Kỳ, ở nơi thành phố Imonti ở phía nam California, Hoa Kỳ. Thì Ngài cũng phát xuất từ ở nơi mảnh đất Chợ Ôn này và lên ở chùa Giác Ngộ. Sau đó chúng tôi học bên đó thì ngài mới nói thôi qua ở với tôi đi thầy Nhật Hỷ cho vui, cho người đồng hương. Vì là đó nên chúng tôi mới thưa lại với cố thượng tọa, mà bây giờ gọi là cố hòa thượng Thích Huệ Thới. Lúc đó ngài là chi sự của tổ đình Ổn Quang. Và sau đó gửi chúng tôi về chùa Giác Ngộ ở suốt 15 năm, là mang cái vị học tăng. Mà trong lúc vị học tăng đó, chúng tôi có một cái ước vọng này rất lớn. Bởi vì cái chùa của chúng tôi do cố trưởng lão hòa thượng Thượng Thiện Hạo Qua, nguyên là viện trưởng viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và thầy bổn sư của chúng tôi là hai người đó anh em ruột. Cho nên trong thân tập có ba vị tu làm rất lớn. Một là sư bà Diệu Kim, tức là cố vấn cho hàng Ni Bộ Bắc Tông vào trước năm 75, mà bây giờ đó người ta gọi là bên hệ mà ni trưởng ở bên chư ni đó, mà xưa sau này là sư bà Như Thanh đó, ở tại chùa Quế Lâm đó. Rồi thứ hai là thầy tôi là nằm ở trong hội đồng viện tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thứ ba là cố hòa thượng Thiện Qua làm viện trưởng viện Hóa Đạo, tức là còn trong thân tộc tu rất nhiều. Vì là đó nên chúng tôi ở nơi cái mảnh đất mà không phải là tự hào, nhưng mà thưa với các vị cũng như mảnh đất của Phật ngày xưa vậy đó. Từ nơi đây một vị tổ mà nổi danh, tức là tổ Khánh Anh, là gia dế là sư ông của chúng tôi, mà nói cái từ ngoài á gọi là ông nội của chúng tôi. Kế tiếp là cũng như mà hôm nay chúng ta mừng ấy đi kỷ niệm cái ngày 10 năm cho cố hòa thượng Thích Phước Đại ở tại chùa Nhĩ Mỹ này, mà thượng tọa Thích Phước Tiến đấy, ngài có cái nước da giống y như là hòa thượng Phước Đại xưa, hòa thượng trắng lắm. Còn bởi vì đại đức năm nay mới có 40 mấy tuổi thì tôi u tới 64 rồi. Cho nên lúc đó tôi biết cố hòa thượng ở đây. Ngài lúc mà sau khi mà giáo hội của mình đã thống nhất được tất cả các hệ phái vào tháng 11 của năm 1981 đó, thì từ đó người ta mới bầu tại huyện Chợ Ôn của mình, đó là cố hòa thượng Thích Phước Lợi mà mất rồi, thì ngài làm phó và hòa thượng Phước Lợi đó làm trưởng ban, gọi là chánh đại diện, bây giờ ta gọi là trưởng ban trị sự của huyện Chợ Ôn, hồi xưa gọi là chánh đại diện thôi, thì ngài làm phó ban. Rồi sau khi hòa thượng mà Phước Lợi mất đó, thì sự nghiệp mà của cái ban trị sự Phật giáo huyện Chợ Ôn đó bắt đầu ngài lãnh đạo. Nhưng mà ngài có một cái gương mặt rất là xinh xắn, rất là trắng tươi như đại đức thường tàu Phước Tiến mình vậy đó. Nhưng mà ngài rất vui mà hiền. Chúng tôi hồi đó thì được may mắn là đi lên thành phố lâu rồi, năm 77, mà năm nay gần 40 năm rồi, chỉ có 40 năm ở trên thành phố rồi. Thì mỗi lần chúng tôi về thì thường gặp ngài. Và lúc mà thầy chúng tôi mất, tức là Duyên Tịch từ ở trên Cần Thơ chúng tôi đem về Phật Quang, thì lúc đó ngài có trách nhiệm ở quận này, cho nên ngài xuống dưới để mà lo về cái từng lễ mà thầy của chúng tôi Duyên Tịch. Chứ thật ra thì thầy chúng tôi mất để ở Cần Thơ chứ không có để ở dưới Phật Quang. Vì chúng tôi thỉnh ý chư Tôn Đức nói rằng hòa thượng có một cái gia dế rất lớn mà thầy đem về Phật Quang thì cái đường di chuyển nó rất khó khăn. Cho nên chúng tôi không thể xuống giếng tăng hòa thượng được, vậy yêu cầu thầy phải để ở trên Cần Thơ, cho nên chúng tôi để thầy ở chùa Bảo An Cần Thơ. Thì chúng tôi xin thưa lại để các vị biết, hôm nay là ngày tưởng niệm lần thứ 10 cho cố hòa thượng Thượng Phước Hạ Đại của chúng ta. Thì chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị với cái chủ đề mãi mãi nhớ ơn thầy, đó là chủ đề giảng hôm nay. Xin gửi đến toàn thể quý vị. Thì thưa lại các vị, ở mảnh đất chợ ông này thì chúng tôi cũng nói rồi, ở tại nơi đây người mà nổi tiếng nhất về cái mặt ca hát đó thì các vị biết ai rồi, là ai? Danh ca đệ nhất Út Trà, Trà Ôn. Tới thứ hai nữa là Út Hậu, các Phật tử biết rồi. Út Hậu tức là cái vị đó hồi còn nhỏ làm điệu chúng ở chùa Phước Hậu, nhưng mà sau được đệ nhất danh ca Út Trà Ôn dẫn lên, bởi vì ngài có tài ca hát, hồi đó là chú điệu để mà tán công phu chiều đó, ta gặp ta thích. Thứ ba nữa là Chí Tâm, tại mảnh đất chợ ông này. Mà vào năm 2005, 06, 07 là chúng tôi 3 năm đó được đi các cái nước để mà thuyết giảng, nhất là chúng tôi ở Mỹ. Mỗi năm vậy chúng tôi ở 6 tháng ở Mỹ và 6 tháng ở Việt Nam. Thì sau khi chúng tôi giảng ngay trên cái chùa mang cái danh hiệu của tổ Khánh Anh đó, tức là chùa Khánh Anh của Thượng Tọa Thích Tự Hạnh đó, thì chúng tôi may mắn gặp được cái anh ca sĩ Chí Tâm đó. Nhưng mà chưa anh biết, chúng tôi lúc còn nhỏ cũng có cái tinh thần văn nghệ, cho nên á anh gặp anh mừng quá, mà anh đờn rất hay. Lúc đó có Ngọc Quyền người dân dân, những người bên đó rất nhiều. Thì anh Chí Tâm đó, anh năn nỉ, anh nói thầy ỷ ơi, thầy làm sao thì ca một câu giọng cổ thôi. Nhưng mà đến cái mùa Du Lan, chúng tôi nhớ giảng ngay đó là ngay rằm tháng 7 Du Lan. Mà các Phật tử biết không, tôi giảng gần 2 tiếng đồng hồ. Mà toàn thể các Phật tử Việt Nam với chúng ta ở bên đó đó, hùng lại cúng dường cho tôi được $300. Nhớ nghe, 2 tiếng đồng hồ cúng dường được $300. Tôi chỉ lên tôi ca một câu giọng cổ thôi, Mục Liên Tìm Mẹ. Các Phật tử biết, ca một câu thôi. Các Phật tử cho không là $3,200. Trời ơi. Mình giảng Phật nói 2 tiếng đồng hồ nhưng mà có $300. Mà ca một câu Mục Liên Tìm Mẹ, mà các Phật tử Việt Nam không biết sao lên cúng dường cho thầy hỷ quá trời, để một cái bàn luôn. Tới chừng rồi đó đếm là $3,200. Thì các Phật tử biết, đây là chúng tôi muốn nói lại cái xưa. Thì cố hòa thượng Thượng Phước Hạ Đại này là một cái vị mà tu tập trong cái thời kỳ mà chiến tranh ác liệt của đất nước Việt Nam của chúng ta, nhất là ở miền Nam của mình. Mà ngài xuất gia ở trên chùa Tổ Đình Phước Hậu. Mà Tổ Đình Phước Hậu xuất gia hồi xưa ai cũng mang cái chữ Phước hết. Thì ngài được mang cái pháp danh gọi là Phước Đại. Thì các Phật tử biết chữ Phước là gì? Chữ Phước thì mình nói không có nghĩa được, Phước là Phước, mà Đại là gì? Đại là lớn, cho nên nó có cái Phước Đại đó. Mà bây giờ cái chùa Nhĩ Mỹ, từ cái niệm Phật đường nhỏ nhỏ mà bây giờ các Phật tử thấy vĩ đại không? Vĩ đại vô cùng, phải không? Thì cái vĩ đại đó là ngài đã đóng góp cho giáo hội tại quận chợ ông của mình trải qua nhiều cái thập niên, mà nhất là trước năm 75 và sau năm 75 đó, từ thành lập giáo hội ngài ở đây ngài đóng góp rất nhiều. Mà chúng tôi không biết tự hào, nhưng mà thật ra từ ngày viên tịch tới bây giờ có những người kế thừa cái sự nghiệp đó, nhưng mà xét lại thì chưa có ai hơn ngài. Thì đây là một cái điều mà cái pháp danh của ngài thể hiện trên cái sự mà có phước rất lớn đó. Bởi vì phước đại là phước rất lớn chứ không có gì. Cho nên chúng tôi mới biết được mà từ chỗ đó mà thượng tọa Phước Tiến của mình đó được thừa hưởng cái phước đó. Mà khi mà ngài học hoàn thành cái lớp cao đẳng Phật học ở tại Đại Tùng Lâm Phật giáo của chúng ta, và sau khi ngài trở về thành phố, tức là ngài chưa trở về thành phố đâu, mà cái lúc cố hòa thượng Thích Hoàng Phú là chủ trì chùa Phước Hậu đó, thì lúc đó ngài duyên tịch, cho nên nó có cái duyên lắm. Thì lúc mà hòa thượng duyên tịch đó, là lúc đó tôi ở bên Mỹ. Nhưng mà điện cho chúng tôi hay, thì chúng tôi lúc đó đang giảng ở cái chùa Dược Sư đó, thì ngay ngày 19 tháng 6 này, thì tôi giảng nó xong rồi thì cái điện bên Việt Nam nói hòa thượng tịch, mà hòa thượng là cháu ruột của thầy tông. Nhớ chỗ này, nếu trong đạo mà ở ngoài đời ngài là cháu ruột, cho nên cập nhật quá sao chúng tôi về. Nhưng mà nhờ Phật tử Việt Nam chúng ta đi qua lót hỏi vé máy bay thì có những người mua mà bỏ vé đó, tức là chúng tôi được lên máy bay trở về ngay ở nơi mình đất trộn này, được đưa hòa thượng đến nơi trà tì. Thì đây là một cái duyên mà chúng tôi muốn kể cho các Phật tử bị về mãi mãi nhớ ơn thầy. Mà cái điều mà thượng tọa Thích Phước Tiến mình đó, sau khi học xong rồi thì bắt đầu Trung ương Giáo hội của chúng ta mở cái lớp cao cấp giảng sư của Ban Hoằng pháp Trung ương. Mà lớp cao cấp này là lựa những nhân tố mà rất là có tài năng trong cái phá đầu mới đi vào đó học được. Mà những người này là phải có trình độ sau chương trình đại học đó, ít nhất là phải cao đẳng hay là chương trình đại học mới được vào trong cao cấp giảng sư, chứ không phải là những vị lèo tèo. Thì như vậy đó, thì tôi lúc đó làm phó thư ký kiêm chánh văn phòng của Ban Pháp thành phố là, thì chúng tôi cũng được cái lớp đó mở, cho nên cũng đồng học với, mặc dù đại thượng tọa nhỏ hơn tôi, nhưng mà bị gì tôi làm Văn Pháp thành phố rồi, mở được cái lớp, chúng tôi lớn tuổi cũng vào học chung với thượng tọa của chúng ta. Thì sau khi ngài đến đó ngài học, thì thật ra cái sự ở đó nó khó lắm, chứ không phải như bây giờ. Thì những cái năm đó ở thì nó cũng đỡ hơn như chúng tôi. Nhưng mà thượng tọa lúc mới lên, cho nên tính ở ngoài Huệ Nghiêm, nhưng mà không đủ duyên đó. Thì có thầy Phước Cẩn ở đây ở chùa Giác Ngộ, vì là đó nên thượng tọa mình nói sao ở chùa Giác Ngộ đi học nó dễ hơn. Thì như vậy tôi ở chùa Giác Ngộ 15 năm, tôi mới qua Việt Nam Quốc Tự 12 năm để làm chi sự. Mà bên chùa Giác Ngộ tôi làm trưởng chúng chứ không có chi sự. Thì như vậy á, đại đức là người đồng quê, thượng tọa người đồng quê với tôi, thì tôi biết đệ tử của hòa thượng Phước Đại, vì là đó nên tôi cầm cái điện thoại tôi gọi về chùa Giác Ngộ, tức là bây giờ thì thượng tọa Nhật Thiện đó, chứ lúc đó Nhật Từ đi bên Ấn Độ rồi, không có đó. Thì sau khi tôi gọi điện thoại xong, tôi nói có người thân của tôi ở dưới quê lên đã học, nhờ thầy giúp đỡ giùm cho ở đó. Thì thượng tọa Nhật Thiện ok, thì bắt đầu thượng tọa Phước Tiến chúng ta ở đó học. Học trong cái khóa cao cấp giảng sư đó, ngài là đạt được cái điểm mà ưu tú, tức là hạng nhì ở trong đó. Thì các vị biết lên kể cả 64 tỉnh thành đi vào học mà ngài được cái hạng nhì á, trong khắp cả nước, thì các Phật tử biết đây là một cái gì rất là tài, phải vậy không? Sau khi còn các Phật tử biết tôi học hạng gì không? Hạng nhất nhưng mà ở dưới đếm lên. Tôi cũng có hạng nhưng mà không được hạng đó đâu, thưa với các vị. Thì sau khi mà hoàn thành trách nhiệm của mình rồi đó, tức là học 3 năm mà ngài đạt được cái hạng mà nhì ở trong 64 tỉnh thành. Thì các vị biết đây là cái tốt đẹp nhất ở cái quyền Trà Ôn của chúng tôi, mà chúng tôi cũng được hãnh diện vì được huynh đệ mà học được tốt như vậy là chúng tôi rất hãnh diện, và chính chúng tôi gửi đó mà bây giờ được vậy là cho nên hãnh diện, phải không? Nhưng mà tôi ở đó thì tới 15 năm là cho nên cũng như đàn anh của thượng tọa của mình. Và sau khi mà hòa thượng Hoàng Phú mất đó, đến từng 49 để cúng, mà 49 ngày của hòa thượng thì mới thỉnh hòa thượng Thượng Trí Hào Quảng. Mà lúc đó thì ngài làm mà chướng ban hoằng pháp của Trung ương Giáo hội, cho nên thỉnh về để mà giảng tại chùa Phước Hậu. Thì lúc đó mà thượng tọa Phước Tiến mình á làm MC ngọt lắm. Tôi làm MC từ năm 80 tới bây giờ mới về hưu được cái gì. Mà lúc đó thì khi mà thỉnh hòa thượng đó thì hòa thượng Chí Quảng mới nói quê hương của ông phải theo tôi, tức là bắt tôi phải theo hòa thượng để trở về mảnh đất Trà Ôn này. Và sau khi cái xe mà được dừng bánh tại chùa Phước Hậu đó thì cái giọng quanh vàng của thượng tọa của mình tức là làm MC mà treo lo ra tới cổng đồ, cái giọng quanh vàng của ngài thành kính để cung thỉnh hòa thượng của chúng ta, và chúng tôi vào. Sau khi vào xong thì ngài làm trọng trách của một vị MC, tức là phải có ban nghi lễ, phải thỉnh hòa thượng rồi lên giới thiệu hòa thượng vân vân, tức là có một cái giọng mà hòa thượng nghe hòa thượng rất quý trọng. Và sau khi giảng xong á thì hòa thượng có nói với tôi, nói thầy Hỷ ơi, thầy làm sao để thỉnh mời lúc đó kêu ngài Đại Đức Phước Tiến lên thành phố đi, một nhân tài mà ở dưới đây uổng lắm. Tức là do hòa thượng có nói chúng tôi vậy. Thì tôi cũng nhảy với thượng tọa quý kính của mình, nhưng mà trở về thì thượng tọa có duyên mới gặp được cái trưởng Mỹ Duyên, từ đó thì mới được thành tựu cái Phật sự đó. Nhưng mà thật ra thì ngài được thành tựu Phật sự đó, một cái là do phước duyên, một cái là do sự ủng hộ đó, nhiệt tình của các vị lãnh đạo của Phật giáo thành phố mình, cho nên ngài mới đạt được kết quả thành công tốt đẹp mà đã xây dựng ở nơi tu viện Tường Vân một ngôi chùa rất khang trang, phải không? Mà lúc đặt đá đầu tiên đó, nếu vị nào có tham dự, tôi làm MC chứ không ai. Rồi tự nhớ cái đặt đá tại đó. Và cái bữa đặt đá để mà trùng tu lại ngôi chùa Nhị Mỹ này cũng tôi từ thành phố trở về đây giảng, mà tôi cũng về chảnh chứ không có ở được. Tức là giảng đầu tiên tại cái chùa Nhị Mỹ này. Và hôm nay cũng chia sẻ với các Phật tử xong, chúng tôi phải về thành phố, không ở được ngày mai. Vì ngày mai chúng tôi giảng tới ba chỗ, một là chùa Ấn Quang không thể bỏ được, hai là chùa Phổ Quang ở trên Tân Bình cũng không thể bỏ được, thứ ba là giảng ở Ni Viện Vạn Hạnh ở Bình Thạnh. Cho nên sau khi chia sẻ với các Phật tử xong, chúng tôi sẽ trở về thành phố. Thì giờ này bắt đầu chúng ta đi vào cái nội dung của chủ đề mãi mãi nhớ ơn thầy. Nhớ chỗ này thì kính thưa quý vị, các vị hôm nay thì thấy ngôi chùa khang trang đẹp đẽ này, thì thượng tọa trụ trì của chúng ta đặt ở trên bờ vai mình rất nặng, mà cái nặng đó là cái nặng trả ơn thầy tổ trong muôn một. Thưa với các vị, chúng tôi không biết có phước hay không, nhưng mà cũng được may mắn hơn thượng tọa trụ trì chút. Vì cái chùa chúng tôi hư thì chúng tôi ra gặp huynh đệ chúng tôi là hòa thượng Thanh Từ đó, chúng tôi nói chùa hư rồi thì hòa thượng bỏ ra tiền để sửa chứ tôi không có làm, cho nên khỏe vô cùng. Còn thượng tọa mình tức là gánh nặng cái ơn của thầy tổ, mà ơn thầy tổ đối với thượng tọa rất là nặng, vì thầy tổ đã thế phát xuất gia cho ngài. Thế phát xuất gia từ là một con người bình thường, con người của thế tục, mà bây giờ được cạo bỏ đi cái mái tóc xương xanh này để đi vào trong cửa Phật, đi vào trong thiền môn, đi vào trong đạo giải thoát. Cho nên cái ơn đó rất nặng, mà cái ơn thầy tổ đã thế phát xuất gia cho chúng ta, chuyển từ một con người phàm phu tục tử mà trở thành tương lai một vị Phật. Đây là một cái điều rất quý trọng vô cùng. Cho nên ngài mới mang cái ơn nặng đó mà lo hoàn thành trách nhiệm ở nơi một ngôi chùa tu viện Tường Vân rồi. Nhìn lại quê hương xứ sở, nhìn lại nơi thầy tổ của mình, nên ngài mới trở về đây để mà kiến thiết xây dựng một ngôi chùa ở tại mảnh đất Chợ Ôn này, thuộc về cũng nhất nhì chứ không phải thua ai đâu, thưa với các vị. Đó là nhớ cái ơn mà Thế Phát Xuất Gia. Thế Phát Xuất Gia này là chuyển đổi tâm thức của một con người tham đắm vào trong ngũ dục, mà bây giờ cạo được mái tóc rồi thì xa rời cái ngũ dục đó. Đó thì các vị thấy, nếu mà Thượng Tọa không có Thế Phát Xuất Gia mà cỡ tuổi 40 mấy này thì các vị biết có cái gì rồi. Phải không? Thì các vị thấy đây là cái tuyệt vời của một vị thầy khả kính của mình. Thứ hai là gì? Thứ hai là khi được Thế Phát Xuất Gia rồi sẽ truyền trao y bát. Cái y bát này tức là kế thừa cái sự nghiệp của thầy tổ mình để lại. Thì cái này rất là quan trọng. Y bát thì các Phật tử biết, y thì nó có phước điền y, nó có giải thoát y, nó có gọi là cứu lâm y. Cho nên người mà được thầy tổ trao cho mình được một cái y đó là để tạo cái ruộng phước điền cho khắp cùng chúng sinh. Đó mà ngài đã thực hiện được cái di huấn của thầy, cho nên mới được đắp đi cái cà sa y này, mà trong đó nó giống như cái ruộng phước. Cho nên các Phật tử thấy cái y của quý thầy đó gọc từ mảnh rồi mới ghép lại, cái đó người ta gọi là phước điền y, vì nó giống như cái mảnh ruộng, mà giống như mảnh ruộng đó để các Phật tử được đem lúa mạ trồng vào đó thì nó phát triển ra, nghĩa là những bông lúa, rồi nó thành ra những hạt lúa, rồi xây thành hạt gạo cho khắp cả nhân loại năm châu bốn biển này để mà nhờ. Cho nên Đức Phật ngày xưa đặt nó là phước điền y. Đó, mà ngài đã được Cố Hòa Thượng Thích Phước Đại đã truyền được cái y bát đó. Và cái thứ hai nữa gọi là gì? Là cứu long y. Là vì cái y này nó có một công năng để cứu vãn những cái loài mà chuẩn bị tuyệt chủng, trong đó là loài rồng. Nhớ nghe, loài rồng ngày xưa tại thời Đức Phật đó thì đại bàng đó nó xuống ngay từng biển, nó quạt cái là cạn nước hết, bày lưng mấy con rồng ra nó chơi hết. Cho nên một hôm Đức Phật đang thuyết giảng thì ông Long Vương đó, ông ấy lên ông thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, dòng họ con bây giờ chuẩn bị tuyệt chủng rồi. Thì Đức Phật hỏi: sao vậy? Vì dòng họ con nó bị đại bàng nó quạt, nó ăn thịt cũng hết rồi. Thì Đức Phật mới sai ngài A Nan. Đức Phật nói: A Nan, ông đi vào phòng ta đó, lấy cái y rách đó, y cũ đó, cũ là cũ chứ không phải là y cũ điều, mà y rách cũ đó, đem đây. Thì đem ra Đức Phật xé một bức, Đức Phật giao cho Long Cung. Ông về ông tước những nhợ chỉ ở trong cái mảnh vải của y đó, ông buộc vào cái đuôi con rồng thì dòng tộc ông không có bị đại bàng ăn thịt. Thì sau khi vô Long Cung được sự chỉ dạy của Phật thì về ông tước những nhợ chỉ đó, ông buộc hết cho dòng tộc của rồng, thì đại bàng đã đến nó quạt chứ không thấy con rồng nào, nó không ăn được. nó quạt 2-3 ngày, nó nhịn đói quá, nó nói trời ơi muốn xỉu rồi. Tới chừng nó hỏi ai bày ra cái này, thì mọi người nói Phật bày. Nó lại nó cũng thưa Phật ơi, Phật làm cho con khổ quá, 3-4 ngày nay con không có thịt con ăn, con đói quá. Phật nói không sao đâu, đói thì ta cho 3 hạt cơm ăn đó. Cho nên các vị thấy cúng quả đường mà đó, quý thầy có làm cái ly xuất sanh đó, giao cho chú Điệu mới đọc lên Đại Bàng Kim Si Điệu: phán giả quỷ thần chúng, la sát quỷ từ mẫu, cam lồ tất sung chung mãn đó. Thì cái đó người ta gọi là cứu long y đó, các Phật tử nhớ này, cứu long y. Nhờ cái y của Phật, nhờ nhỡ chỉ của Phật mà cứu thoát là nguyên cả dòng tộc của rầm. Cho nên cái đó người ta gọi là cứu long y. Thì Thượng Tọa trụ trì đây được thầy tổ mình truyền trao cái pháp mà cứu long y đó. Cho nên ngài mới tạo mọi phước điền cho các Phật tử được cái phước điền, nhất là phát tâm cúng dường xây chùa, rồi cúng dường làm từ thiện, cúng gì đó vân vân. Cho nên tạo phước điền. Mà ngày xưa Đức Phật chúng tôi về thành Ca Tỳ La Vệ, vua Tịnh Phạn nói thôi ta nấu cơm cho ông ăn và các đệ tử ăn. Phật nói thôi phụ vương khỏi lo, để tôi đi ra thành tôi khất thực. Sau khi ôm bình vác ra thành thì Tịnh Phạn Vương đứng trên lầu khóc, tức là rơi lệ. Ngài mới nói rằng ta là vua, của cải ta đầy kho hết, mà ta chỉ nấu cơm cho con ta ăn, tức là Phật, và 1250 vị tỳ kheo ăn, mà có thấm thía gì đâu mà không ở lại ăn, mà nỡ nào để ôm bình bát khất thực làm mất đi cái sự cao quý dòng tộc của vua chúa. Thì ngài Xá Lợi Phất kế bên, ngài mới nói rằng muôn tông bệ hạ, Đức Thế Tôn của chúng con đi khất thực không phải vì món ăn, nhớ chỗ này có Phật tử nhớ nghe, vì ngài muốn tạo phước điền cho chúng sinh ở ngoài thành đang kém phước, thiếu phước lắm. Đức Phật mới ôm bình bát đi ra ngoài đó xin thôi, để cho dân tình đó biết được cúng dường một trái chuối, một bát cơm hay là một vật thực nào đó để tạo phước điền. Còn đức vua là phước điền vô lượng rồi, vì ông làm vua tức là tài sản vật chất đầy kho hết rồi, dư thừa quá rồi. Cho nên Đức Phật không ở lại dùng cơm với ý nghĩa đó, chứ không phải vì món ăn mà đi xin ăn. Các Phật tử biết. Cho nên cái phước điền y này rất là tuyệt vời. Ngài đã thừa lãnh được cái phước điền mà do chính Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Phước Đại đã truyền trao, thì ngài phải có trách nhiệm. Trách nhiệm mà tạo được 2 cái chùa lớn, một là tu viện Từ Vân, hai là đây chùa Nhị Mỹ này, rất là tuyệt vời. Trong đó có sự đóng góp của hàng ngàn Phật tử, người một viên gạch, người một nghĩa là thước cát, người một là thước đá gì đó vân vân, mà thành tựu được như vậy, tức là tạo được phước điền cho các vị. Thứ ba là ngài thừa hưởng được cái truyền trao y đó, gọi là giải thoát y. Cho nên ngài mặc được cái y giải thoát này, không ràng buộc cái gì hết. Mà nãy tôi nói rồi, nếu mà ngài không xuất gia mà không mặc y giải thoát này thì bây giờ 44 tuổi rồi thì các Phật tử biết có cái gì rồi. Cho nên cái này là giải thoát y, phải vậy không? Cười. Bây giờ các Phật tử trường đời nhiều quá, mới nói nghe là biết liền, tôi chưa nói hết. Đây là ngài được truyền thừa cái y bát đó, thưa với các vị. Thế phát xuất gia rồi truyền trao y bát. Còn gì nữa? Ngài đã được mở mang trí tuệ, cái này là rất là đặc biệt. Nhờ có ngài mới xuất gia, mới tu tập, và ngài tìm một nơi mà Phật pháp rất là hưng thạnh để cho Thượng Tọa đến đó để mà học tập. Từ nơi mảnh đất chợ ôn này mà ngài mang về Đại Tùng Lâm Phật giáo ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi đó Phật giáo rất là thạnh. Cho nên học, mà nhưng mà thật ra thì thượng tọa của mình học tại tỉnh này, tức là trong cái lớp Phật học trung cấp rồi, cho nên mới được trở về đó học cao đẳng Phật học. Mà học được cái hạng ưu rồi, đủ duyên lành, cho nên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới mở ra cái lớp cao cấp giảng sư. Mà cao cấp này là giống như người đời người ta học cái gì, các Phật tử biết không? Học thạc sĩ vậy đó, ta gọi là học cao học đó. Bây giờ trình độ của những người đi vào cao cấp phải là trình độ đại học hay trình độ cao đẳng mới vào đó học được, chứ không phải nó khơi khơi. Cho nên ở ngoài ta gọi là cao học. Ngài trở về, ngài mới lên thành phố, ngài học cao học suốt 3 năm. Mà 3 năm vậy, ngài chưa thấy ngài hoàn hảo nữa. Mặc dầu đến chảnh vừa học mà vừa làm pháp sư giảng khắp ở trên thành phố hết, những cái giảng đường lớn như là Ấn Quang nè, rồi Việt Nam Quốc Tự nè, chùa Hoằng Pháp nè, vân vân. Mà nhất là chùa Hoằng Pháp, ngài giảng một cái 5-10 ngàn con người ta nghe. Mà chúng tôi cũng được may mắn giảng trên đó, rồi cũng trở về tu viện Tường Vân, cũng gặp các Phật tử đôi lần rồi. Và cũng có duyên giảng Giác Ngộ. Tôi mặc dầu ông pháp sư lèo tèo nhưng mà chỗ nào cũng gặp hết, phải vậy không? Thì thưa lại các vị, đây là đã truyền trao y bát, mở mang trí, trí tuệ là cái đặc biệt nhất của người tu chúng ta. Vì người tu lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không phải người tu mà lấy chùa cao Phật lớn này làm sự nghiệp đâu. Nhưng mà người đạt được cái trí tuệ mà tương xứng với những bậc giải thoát rồi mới làm được cái chùa cao Phật lớn này. Các Phật tử nên nhớ chỗ này nghe, chứ không phải cái người mà ngu đần, cái người mà đần độn làm chuyện này không có đâu. Các Phật tử nên nhớ. Cho nên á, cái trí tuệ là cái đặc biệt nhất. Mà trí tuệ đó muốn được hoàn hảo như vậy thì đầu tiên phải có văn huệ. Thì văn huệ đó thượng tọa của mình nó phát sức học từ cái lớp sơ cấp, rồi lên trung cấp Phật học, rồi lên cao đẳng Phật học, rồi học cả gì? Cao cấp giảng sư. Mà cao cấp giảng sư đó chưa gọi là hoàn nguyện với cái tâm trạng của ngài. Ngài còn rời khỏi đất nước Việt Nam trở qua Ấn Độ học luôn hết cái chương trình thạc sĩ của Thế học, và bệnh để bảo vệ cái lượng danh tốt nghiệp thạc sĩ của ngài ở tại Ấn Độ. Luôn đi ra ngài học luôn tiến sĩ nữa, nhưng mà Phật sự Việt Nam đòi hỏi quá nhiều rồi, cho nên ngài mới trở về. Còn tôi thưa với các vị, tôi là lòi sĩ chứ không có sĩ gì hết. Nhưng mà các vị thấy lòi sĩ vậy chứ nó đặc biệt lắm. Các cái trường Phật học của thành phố tôi đều dạy hết, cao đẳng ha, kể cả các cái lớp cao cấp giảng sư tôi cũng đều dạy. Thì các vị thấy ngộ đời. Mấy cái vị mà tiến sĩ đào tạo ra những vị cử nhân Phật học, nhớ nghe, tôi không có tiến sĩ, tôi không đào tạo ra những vị mà cử nhân Phật học, nhưng mà sau khi các vị tốt nghiệp cử nhân Phật học đó mới đi đến học với tôi. Ngộ vậy đó. Học với tôi cái lớp cao cấp giảng sư. Mà trong lúc đó thượng tọa Phước Tiến mình đó, sau khi ra trường rồi ngài trở về ngài làm Phật sự, còn tôi trở về làm một cái vị giáo thọ sư, mà gọi là giáo sư dạy từ hồi cái phá đầu mà chúng tôi ra trường đến bây giờ là phá chính của cao cấp giảng sư rồi. Để đào tạo nghĩa là hàng ngàn vị pháp sư trong khắp cả nước, mà chính tôi là vị hướng dẫn về nghệ thuật diễn giảng của chúng ta. Thì như vậy là các Phật tử cũng biết tôi là cái gì rồi, là lòi sĩ. Vậy thôi. Nhưng mà trên đời này các Phật tử thấy cái gì sĩ là số 1, phải vậy không? Cư sĩ cũng là số 1, mà gì nữa, bác sĩ cũng là số 1, tiến sĩ cũng là số 1, rồi cái gì nữa, tu sĩ thôi. Thì các vị thấy tu sĩ là mình chùm hết. Cho nên có những vị tiến sĩ mà đi vào quy y cái ông tu sĩ, cho giờ ông học lớp 3 vậy hả? Có không? Có, các Phật tử nên nhớ nghe, chứ không phải nói ông tiến sĩ ông ngon đâu. Ông tiến sĩ là ông mới học thế học thôi. Cho nên chúng ta nhớ mãi ơn thầy đó, thì mỗi chúng sinh chúng ta nhiều thầy lắm, phải vậy không? Thầy dạy cho chúng ta cái chữ y tờ là thầy già học, có, phải không? Rồi thầy dạy cho chúng ta nghề nghiệp, rồi thầy dạy chúng ta mở mang cái kiến thức nào là như các Phật tử ngoài đời là nghề nghiệp là thợ may, thợ giá, thợ khâu gì đó, vân vân, cũng có thầy. Rồi hôm nay các Phật tử được kết duyên lành với Tam Bảo, mà duyên lành Tam Bảo là ông thầy khả kính của mình hay là ông thầy gì hả? Để ông thầy dạy cho chúng ta cái pháp giải thoát giác ngộ. Cho nên hôm nay thượng tọa Phước Tiến trở về mới nhớ mãi ơn thầy đó. Ngài mới nhớ câu gì? Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp, đáp đền. Mặc dù ngài vẫn còn trong bệnh viện, mà tôi rất may mắn thưa với các vị, lúc chùa tu viện Tường Vân đã hoàn thành rồi, ngài làm tất cả công tác Phật sự, nhất là mở các hạ trường. Tôi là người được đến đó dạy chư tăng, mà bây giờ tôi đang dạy cái phá hạ hiện tại nơi đây nữa, vân vân. Ý nghĩa đó thì các Phật tử thấy đây là ngài thực hành một đệ tử của Phật phải luôn luôn nhớ ơn của vị thầy khả kính. Cho nên cái bài thơ nãy tôi nói đó, ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng. Chứ huệ mạng hôm nay là phát sanh được trí tuệ của chúng ta, chứ không phải là cái gì bình thường đâu, thưa các vị. Trí tuệ này để chúng ta nhìn thấy được sự thật của tất cả các pháp, nhìn thấy được sự thật của cuộc đời, nhìn thấy được cái sự sống bằng sự thật đó, mà chúng ta giải quyết được mọi sự nỗi khổ niềm đau cho kiếp sống nhân sinh. Cho nên chúng tôi cũng giống các Phật tử thôi. Nhưng mà khi chúng ta giải quyết được, thấy được sự thật của cuộc đời rồi, chúng ta sống an lạc lắm. Các vị thấy tôi lào lào vậy chứ sung sướng gì? Bệnh viên còn hơn thượng tọa Phước Tiến nữa. Tiểu đường 17 năm rồi, các Phật tử biết ít đâu, tim mạch có hết đó. Mà các Phật tử thấy, nghĩa là sáng nay tôi dạy trường Hạ Phước Thiện xong, chưa lên xe đi về xuống đây, giảng xong rồi chút nữa trở về thành phố. Ngày mai chủ nhật giảng ba thời nữa, nhưng mà về thở không nổi, nhưng mà vẫn an lành. Các Phật tử biết là vì sao vậy? Vì hiểu được cuộc đời rồi, sự sanh tử là chuyện bình thường, không có gì hết, thưa các vị. Chứ không còn sợ chết. Mà người không còn sợ chết tức là người đó tự tại trên cuộc đời này. Mà các Phật tử thường đọc ở trong Bát Nhã Tâm Kinh là ngài Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà ngài chiếu kiến sắc uẩn giai không, cho nên ngài cũng có khổ. Thì bây giờ mình lấy cái đó để là một bài học, để nhìn nhận thấy cuộc đời của mình, để mình mới giải quyết được cái nỗi khổ niềm đau. Chứ gặp người đời mà như chúng tôi cứ nằm ghen ghen khổ quá không làm gì hết, thì như vậy không phải là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật phải nhớ được ơn thầy tổ, chúng ta phải đem hết tâm nguyện và thân xác này để thừa hành tất cả mọi Phật sự, mà trong đó gọi là Bồ Tát hành. Chúng ta thể hiện được vậy mới lấy được một phần để mà đền ơn thầy tổ của chúng ta. Nếu chúng ta không làm vậy thì không thể đền ơn được. Thì các vị thấy đây là cái ơn đức mà những người đệ tử thường nghĩ đến những bậc ân sư khả kính của chúng ta. Thì cái người mở trí khai tâm này là để cho cái nguồn tâm mình nó được trong sáng, thì trí tuệ nó mới phát sinh. Mà nhất là nguồn tâm của mình mà để cho nó ô nhiễm thì đừng mong mà giải quyết khổ đau. Chẳng hạn tôi và các Phật tử bây giờ đang sống trong dục lạc, thì cái nguồn tâm mà đắm nhiễm, thì nguồn tâm đó là nguồn tâm gì? nguồn tâm là Thích Mâu Ni. Các Phật tử thích không? Thích không? Hả? Sao em ghê vậy ta? Nói đại đi chứ. Anh em không mà. Các vị cũng con Phật, tôi cũng con Phật, có thích thì nói sao đâu. Tôi còn thích, huống chi các vị không thích. Cho nên các Phật tử biết tôi họ gì không? Họ gì không? Họ thích. Nhưng mà người tu chúng tôi gắng cố gắng thích tu, thích đền ơn thầy tổ, cũng như thượng tọa Phước Tiến mình vậy đó, chứ không phải là thích Mâu Ni đâu. Nhưng mà có nó, nó cũng giải quyết cho mình về cái cuộc sống tạm bợ này. Nhưng mà người tu tập phải làm chủ được đồng tiền, chứ đừng để đồng tiền làm chủ lấy mình là khổ đau lắm. Đó là sự nhiễm ô của kiếp sống nhân sinh này. Mà người làm chủ được đồng tiền là người đã có đồng tiền bố thí cúng, cúng dường, có đồng tiền muốn cất những ngôi già lam khang trang để cho toàn thể tín đồ Phật tử trở về tu tập, chứ không phải cất để khang trang, để phe, để làm gì hết. Đây là người làm chủ được đồng tiền. Thứ hai là thích nhan sắc đẹp đẽ. Các Phật tử thích không? Hả? Thích không? Nói đại đi. Ở đây mình con Phật hết, đừng giấu. Chúng ta già rồi, chúng ta thích đẹp không? Các cháu nhỏ của mình nó trẻ trẻ vậy, thích đẹp là chuyện dĩ nhiên rồi. Nhưng mình u 60, 70 thích đẹp không? Hả? Các vị biết ở đây mà tôi nhìn xuống dưới tôi biết các vị thích đẹp liền. Sao tôi biết không? Hả? Đức Phật A Di Đà ngồi trên ao thất bảo, nhìn mười phương chúng sinh, vị nào không tu là ngài biết liền. Ngài biết không? Biết, vì ngài có vô lượng thọ, vô lượng quang, cho nên ngài thấy vô lượng công, công đức ngài thấy hết. Tôi ngồi đây mà tôi thấy các Phật tử thích đẹp là tôi biết liền. Các Phật tử biết sao tôi biết không? Hả? Nói đại đi, sao biết không? Trời ơi, dễ vô cùng. Tôi học theo cái sống của Đức Phật A Di Đà. Vì Đức Phật A Di Đà mà nhìn cái đó sen, chẳng hạn tôi là đó sen của ông thầy Thích Nhật Hỷ, mà đó sen đó tôi ở dưới Ta Bà tôi làm biết niệm Phật, thì đó sen nó rủ xuống giày, cho nên ông nhìn ông biết không? Biết, ông thầy Nhật Hỷ làm biến quá. Còn mà tôi nhìn tôi thấy các Phật tử nào mà lớn tuổi mà thích đẹp đó, tôi nhìn tôi biết không? Sao biết? Ngộ đời nó biết phải trả lời. Trời ơi, dễ vô cùng. Tôi nhìn vị nào mà từ U50, 60, 70 mà trên mái tóc đen quyền. Tôi nói đúng hay sai? Hả? Nói đúng hay sai? Ai mà U60, 70 mà tóc đen quyền thì cái gì đó làm sao? Thích gì? Thích đẹp. Cho nên mẫu chuyện vui vui nói ông vua Diêm Vương, ông gửi thơ đó. U60, 70 mà nhuộm tóc đen quyền. Ông vua nói trời ơi, ta gửi bức thơ đầu bạc đó không phải để xấu đâu. Nhưng mà gửi bức thơ đầu bạc đó để cảnh tỉnh là mình á, lão quá rồi nên tu tập, chứ không phải gửi cái bức thơ mà đầu bạc là xấu. Vậy mà nhân gian nghĩ đầu bạc là xấu, cho nên đi thẩm mỹ viện nhuộm cho nó đen quyền. Có không? Có. Từng lễ sau ổng lên trần gian, ổng nói trời đất ơi, U60, 70 tóc đen quyền hết không sợ. Cho nên ổng gửi thêm bức thơ thứ hai là răng rụng. Còn nhỏ ăn thịt, ăn xương nhai, còn ăn chay, ăn rau nhúc nhai, rượu, U70 rụng hết nhai, cà chịu, nha không nổi. Cho nên đi nha pha làm gì? Trồng răng cho nó đẹp, đang cười tươi như quá, trời ơi, hết phương. Hai tuần sau ổng lên ổng phán xét nhân tình, ổng diêm vương ổng nói trời ơi ai mẫu 70-80 gì đâu mà răng như hột bách vậy, hết phương luôn. Ông nói không cảnh tỉnh nổi nữa, ta gửi bức thơ thứ ba là gì? Là mặt xếp, xếp ly đó. Ai mà u 70-80 đó, như huynh gì đó, cái mặt nhăn nhăn giống tu vậy nè, xếp ly. Mà nhất là người nữ mà sáng đó đánh răng súc miệng, cái nhìn kiến vô thấy nó nhăn chỗ này, trời ơi xấu quá, vội vã đi ra thẩm mỹ viện bơm lên cho nó thẳng đi, trời ơi hết phương. Tiếp tục gửi bức thư thứ tư là mắt, mắt mờ cũng đi nhãn pha dán vô, thôi mang kiến vô cho nó thấy rõ, không biết chi vậy không biết. Tới bức thư thứ năm nữa hết thôi, nổi là gì đó, chân mòn gối, gối mỏi là mấy cái người già quá lưng rù đi cà khum hết chữa luôn. Cái này bắt đầu vua Diêm Vương ổng chữa mình. Mà ở trên thành phố người ta nói là đi bà quẹo bà chị cái là hết bệnh liền. Các Phật tử ở thành phố biết bà quẹo không? Biết. Bà chị bệnh gì cũng hết hết, bệnh tiểu đường, tim mạch, kể cả bệnh xã hội nặng, bây giờ người ta gọi là xe đa, viêm gan siêu vi gì đó, vô bà chị cái là hết liền. Các Phật tử tin không? Sao không? Vô chỗ bà đốt cái phèo cái tiêu hết bệnh gì còn. Chúng ta mới thấy được đây là cảnh tỉnh mà người tu tập chúng ta phải có trí. Cho nên thượng tọa mình đã được học đến 63 tỉnh thành mà đứng hạng nhì, thì các vị thấy đây là mở mang cái trí tuệ rất thiệt vời mới làm được tất cả các vật sự như vậy. Cho nên các Phật tử phải làm sao mở trí được vậy đó. Diêm Vương gửi bức thư đầu bạc, nói ừ già rồi nên niệm niệm Phật. Gửi bức thơ thứ hai lại là mặt xếp ly, cũng nói cởi nó, mày xếp đâu cỡ nào xếp, tao không sợ mày. Gửi bức thơ thứ ba răng rụng, thôi bây giờ răng rụng rồi không cho ta ăn thịt cá nữa, ta ăn rau luộc nước tương, lấy đậu hũ mềm nhai nấu cũng nhai được. Phải vậy không? Đó. Gửi bức thơ thứ năm nữa là gì? Mắt mờ là làm sao ta tu tập đừng nên thấy ngoại cảnh nhiều, mà phải bệnh đi cái con mắt này để thấy nó phiền não sân si lắm. Phải vậy không? Cho nên không cần thấy cảnh trần. Tới bức thơ thứ năm biết rằng cuộc đời đến đây là dính biệt cái lò gạch rồi, bởi vì lưng còm gối mỏi thì còn gì nữa, phải lo tu tập thanh tịnh chân tâm. Đây là mở trí khai, khai tâm. Người tu chúng ta phải vậy mới được, chứ đừng để cho tâm của mình nó chạy theo dục lạc, muốn cho mình đẹp đó. Năm mới mà các Phật tử nào u 70-80 mà đứa cháu ngoại nó lại nó nói nội ơi năm mới nội đẹp quá, nội ơi nội gọi là gì đó đẹp lão quá, đút tay vô móc tiền ra lì xì cho đứa cháu nó. Gặp đứa cháu nội trai nó nghịch quá, nó nói trời ơi nội ơi năm nay tóc nội bạc, mặt nội nhăn, răng nội rụng, mắt nội mờ, xấu quá nội ơi, thì nói gì? Đồ quỷ, Tết không chúc tao đẹp mà chê tao, tao xấu không cho đồng bạc nào. Nhưng mà đứa cháu nội nó nói đúng hay sai? Đúng. Vì vì tóc bạc nó nói tóc bạc chứ. Vậy mà nó khen đẹp là thích thì ngộ vậy đó. Tôi bây giờ các Phật tử khen tôi đẹp là tôi thích vậy. Cho nên tôi qua Mỹ tôi giảng đó, Phật tử không biết lúc đó, mà chắc có lẽ lúc đó tôi hảo tướng lắm. Cách nay là trên 10 năm rồi qua bển 70 kg, trắng tươi luôn. Phật tử nó, Phật tử bên đó không có hiểu hơn mình, nó nói trời ơi thầy Việt Nam gì đẹp trai quá. Ngộ hết phương chưa? Tôi nói đừng nói vậy. Ở trong chùa chúng ta có cái từ xài hết các Phật tử ơi, nhớ nghe. Ở trong chùa mà toàn thể các Phật tử đây thấy mà nam thanh nữ tú á, là mình nói là tướng hảo, chứ không ai nói đẹp trai, phải không? Người vô chùa mà lỡ các Phật tử nào mà quý trọng ông thầy nào đó, hai ba vị, cái gì đó, gầy gà đó, có nhiều người người ta nói ghen tương, trời ơi tổ nghiệp cho thầy, phải nói là ganh tị, phải có từ xài chứ, phải không? Ở chùa mà nói ghen tương là sao? Cho nên á, mình học Phật để trí tuệ đó mình áp dụng cái nào đúng. Nói phải có chừng có mực, chứ không phải nói chỗ nào cũng nói được. Cái từ đó không phải xài trong chùa mình được. Nhớ nghe. Cho nên mai mốt các Phật tử đi chùa mà gặp mà quý thầy hảo tướng đó thì cứ nói trời ơi thầy hảo tướng quá, là quê đi quất đó. Thì các dễ thấy ngon lành. Chứ đừng có thấy mà ông thầy mà tướng đẹp quá à, nói đẹp trai đó, thì tội nghiệp quá. Mà chính tôi bảo vệ cái đẹp trai của tôi mà tôi bỏ thuốc 17 năm. Các Phật tử biết tôi ở Việt Nam Quốc tử đó. Lúc đó tôi hút thuốc dữ lắm. Tôi đốt hết điếu này điếu kia, cô đó đi vô coi ngày sửa con mắt, trời ơi hết phương luôn. Là ông thầy làm dâu chăm họ. Khi tôi coi xong rồi tôi móc điếu thuốc tôi hút. Cô nói à, thầy đẹp trai quá, thầy hút thuốc hết đẹp rồi. Tôi nghe như vậy tôi nói trời ơi cha mẹ tôi còn lại tôi từ bỏ tình cảm ở ngoài thế gian, tôi bỏ hết, bây giờ chỉ có hút thuốc mà để cho cô nói nữa. Tôi về tôi bảo vệ cái đẹp trai tôi bỏ thuốc luôn. Tới hôm nay là 17 năm rồi. Đúng lý ra hôm nay là ngày tưởng niệm của cố hòa thượng, phải không? Chúng ta người đời thì người ta buồn, người ta tủi, còn người tu của mình là vui, là tưởng niệm. Các Phật tử nhớ nghe. Cho nên khi mà người tu tập của chúng ta mà lỡ đứt hơi thở cuối cùng, người ta gọi là thi tịch vi lạc, tức là chết là vui, còn người đời chết là khổ đau, là buồn khổ. Vì là đó nên tôi gặp các Phật tử nói lên cái mà ân đức mãi mãi nhớ ơn thầy. Nhưng mà tôi muốn các Phật tử phải có cái tâm hồn hân hoan vui vẻ để nhớ đến ơn thầy của mình, để mình sống một cuộc đời an lạc, chứ không phải ngày tưởng niệm của thầy tổ mà mình vừa mình bi lụy, mình khổ đau. Không phải như vậy. Đối đạo Phật là bỏ tất cả mọi sự ưu phiền. Cho nên cái mở trí khai tâm này các Phật tử chưa đủ năng lực thì mình phải nên đi lắng nghe thuyết giảng, học kinh điển, trì tụng kinh điển, niệm Phật hay là quán tưởng tham thiền, là các Phật tử từ từ cái trí mình nó sẽ mở sáng lên. Đây là phương cách để chúng ta mở được cái trí của mình. Mà đầu tiên người ta gọi là văn huệ, là các Phật tử phải học, phải nghe, phải tiếp xúc. Cho nên nhân cái ngày mà tưởng niệm lần thứ 10 cho cố hòa thượng Thích Phước Đại này, mà thượng tọa thiết lập một cái đạo tràng để các Phật tử thính pháp, là ngài đã trả ơn của thầy, muốn cho toàn thể các vị được mở mang trí tuệ. Đây là tuyệt vời. Các vị nên nhớ, chứ không phải để thuyết giảng cho các Phật tử vui không đâu, nhưng mà để mở mang cái đầu của mình, để mình sống tiếp nhận cái sự thật của các pháp, cho các Phật tử không khổ nữa. Cái thứ hai, khi các Phật tử nghe được chánh pháp của Phật rồi, phải lấy cái chánh pháp đó làm món ăn tinh thần của mình. Chứ không phải chúng ta cần ăn mấy cái vật thực đó rồi chúng ta không ăn tinh thần là khổ đau. Mà người đời bây giờ bị bệnh chết, bị bệnh thần kinh, bị bệnh tâm thần đó, chẳng qua không có sự tu tập, bị các pháp khổ đau nó dày dò tâm thức mình, rồi tối không ngủ nghe được, trằn trọc sáng đêm, rồi gặp các ác pháp nó đưa đến mình, không dằn lòng nổi, trở thành một bệnh nhân của tinh thần. Cho nên nghe giáo lý Phật, các Phật tử về cố gắng. Nên làm sao mà hiểu biết được, lấy cái món ăn đó làm món ăn tinh thần của mình, sống với món ăn đó, là các Phật tử được trở về với cái an lạc hạnh phúc của giáo lý Phật Đà. Cái điều thứ ba nữa là hiểu rồi phải tu tập. Như chúng ta làm bánh rồi, ngon rồi, phải ăn mới nếm được mùi vị của bánh đó. Chứ chúng ta làm bánh rồi, chúng ta để đây chúng ta nhìn, chưa chắc gì biết bánh đó ngon hay dở. Cho nên chúng ta biết pháp Phật có một công năng an lạc, chúng ta phải tu rồi mới có cái sự an lạc đó đến với chính mình. Cho nên mở mang trí tuệ này, các Phật tử phải có văn, tư, dạ và tu. Nếu chân tư tu này không đủ cái năng lực thì các Phật tử nên mượn giới định của Phật để mà chúng ta ổn định tâm hồn và thân xác của mình. Nhất là các Phật tử nào mà có cái tâm lao chao lóc chóc, gọi là chao cử nhiều đó, chúng ta nên mượn cái định lực của Đức Phật mà chúng ta ổn định tâm thức của mình. Thì như vậy các Phật tử mới có cái sự đền đáp công ơn của thầy tổ. Mà cái từ mà cái chủ đề giảng tôi gửi đến toàn thể quý vị là mãi mãi nhớ ơn thầy. Để làm gì? Để thầy là một vị thanh lương. Mà thanh lương, các Phật tử biết chữ thanh lương này là mát mẻ, là an lạc, là hạnh phúc. Mà nếu chúng ta có thầy, thầy của chúng ta là ai, các Phật tử biết không? Bây giờ tôi hỏi hết các Phật tử biết thầy của chúng ta là ai, biết không? Bây giờ thầy hỏi vậy thôi, muốn trả lời sao trả lời đúng vậy thôi à. Các Phật tử biết thầy của mình là ai không? Là ai? Hả? Thầy của mình là Đức Bổn Sư Thích Ca hả? Phật còn sống không? Vậy ông thầy mình cũng chết mất tiêu rồi. Vậy là đâu còn thầy đâu. Thầy nhập Niết Bàn đến nay là 2561 năm rồi. Thầy của mình là ai? Hả? Thầy của mình là Phật hả? Là gì? Là kinh hả? Chớt quớt luôn. Ở trong chùa mình xem là mình đệ tử Phật mà không biết thầy mình ai hết. Trời ơi, mô Phật. Vậy sao mình biết ông cha của mình là ai? Rồi sao mà mình sống với ông cha mình? Bây giờ các Phật tử cũng biết không? Ở đây toàn thể các vị cũng biết thầy mình là ai không? Muốn biết giơ tay lên coi. Sao ít quá vậy? Sao tôi nói được trời? Phải giơ tay hết mới được. Khi tôi giới thiệu ông thầy này là các Phật tử phải nhớ mãi ông thầy của mình. Nhớ nghe. Ai mà giơ tay đó. Rồi, nhớ mãi ông thầy của mình. Đức Phật chúng ta chuẩn bị nhập Niết Bàn, A Nan khóc lóc bù lu bù la như mình bây giờ vậy đó, khóc thôi. Thì ngài Xá Lợi Phất, tất cả những vị thánh tăng gầy, A Nan, Đức Phật chúng ta chuẩn bị nhập Niết Bàn, ông không hỏi những điều gì để mà sau này chúng ta sống mà ông lo ông khóc. Thì giờ đó A Nan mới hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi mà ngài nhập Niết Bàn rồi, tức là thầy của mình nhập Niết Bàn rồi, thì chúng con nương tựa với ai làm thầy? Thì Phật nói gì? Phật nói rằng: sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, các ông lấy giới lực ta làm thầy. Trời ơi, số 1 chưa? Các Phật tử biết chưa? Chứ các vị nương giờ với ông thầy Nhật Hỷ này, ngày mai ông ra đường ông chạy lững tững, các Phật tử hết thương liền. Ông thầy dỗn quá phải không? Còn thầy giới lực của chúng ta có khi dễ ông không? Đây là tuyệt vời, các Phật tử nên nhớ chỗ này. Đức Phật khẳng định rằng sau khi ta nhập Niết Bàn, lấy giới lực ta làm thầy, thì giới lực toàn thể các Phật tử đây ai cũng thọ tam quy ngũ giới hết. Vậy các vị ai cũng có ông thầy tôn kính của mình hết, phải không? Vậy mà các vị cứ lựa ông thầy nào đó tướng hảo chứ xấu như tôi thì không ai chịu làm đệ tử hết, cho nên khổ vô cùng. Chúng ta mới thấy đây là cái sự thật mà chúng tôi muốn nói cho các vị, để các vị nương vào các ông thầy khả kính đó rồi các Phật tử khỏi lo gì hết, khỏi lo xấu tốt, khỏi lo chê bai gì. Ông thầy đó là ông thầy tôn kính của chính mình, phải không? Cho nên các Phật tử nhớ mãi ơn thầy, nhờ cái thầy sanh diệt này để cho các vị thấy được cái thầy tôn kính đó. Nhờ Cố Hòa Thượng Thích Phước Đại này đó, để mang hình tướng giả hợp này mới truyền lại cho Thượng Tọa Thích Phước Tiến mới truyền cho các vị thấy được ông thầy cả kính của chúng ta. Cho nên khi biết được ông thầy tôn kính đó, phải biết được cái ông thầy mà duyên hợp này, vì là đó nên ta gọi là kính tăng tăng bảo. Đó, nhớ chỗ này. Ý nghĩa đó thì chúng ta là người học Phật, chúng ta phải cố gắng làm sao để toàn thể các Phật tử phải mãi mãi nhớ ơn thầy. Mà tôi sạc cái từ mãi mãi nhớ ơn thầy đó là gì? Là các vị mãi mãi giữ tròn giới lực. Trời ơi, tiếc giờ chưa. Thì như vậy các vị mới nhớ ơn thầy mình chứ. Tôi dẫn một hồi để cho các vị nhớ ông thầy mình mãi mãi luôn. Mà ai mà quên ông thầy mình mãi mãi là khổ đau vô cùng, mà có thể bị tù tội, đi vào con đường khổ đau. Phải vậy không? Ý nghĩa đó thì các Phật tử nên cố gắng. Thôi chia sẻ chắc ít thôi, hơn tiếng thôi. Vì chúng tôi còn về xa quá, gần 200 cây số nữa là các Phật tử thông cảm giùm, phải không? Để dịp nào chúng ta gặp sẽ nói nhiều hơn. Thôi thời gian đến đây xin kết thúc. Chúc cho toàn thể Pháp hội Đạo Tràng nơi chùa Nhị Mỹ này, ngày tưởng niệm lần thứ 10 cho cố trưởng lão Hòa Thượng Thượng Phước Hạ Đại, để chúng ta được lắng nghe một bài pháp mà với cái chủ đề mãi mãi nhớ ơn thầy. Chúc cho toàn thể các vị được mãi mãi nhớ ơn thầy, được vô lượng an lạc và vô lượng kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Quả là một niềm xúc động vô cùng to lớn, không những cho môn đồ pháp quyến, ban tổ chức lễ tưởng niệm cố thượng tọa, viện chủ chùa Nhị Mỹ, mà ngay cả đạo tràng Phật tử hiện diện trong đạo tràng Nhị Mỹ chúng con tối hôm nay, đặc biệt với nhiều Phật sự đa đoan nơi Trung ương Giáo hội cũng như Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, nhất là mùa an cư kiết hạ, thượng tọa là giáo thọ cho rất nhiều các trường hạ trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là một đoạn đường rất dài gần 200 cây số mà thượng tọa đã nhín thời gian quý báu quang lâm đạo tràng chúng con sáng hôm nay. Chúng con thay lời ban tổ chức, môn đồ pháp quyến cùng Phật tử xin được thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giảng sư, ngưỡng nguyện tam bảo gia hộ cho thượng tọa giảng sư luôn được pháp hạnh hoằng khai, chúng nhân tác độ, Phật sự viên thành. Xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giảng sư đã quang lâm về đây chia sẻ pháp thoại cho chúng ta. Giờ này thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Cung thỉnh thượng tọa khởi niệm. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền. Thệ nguyện đoạn pháp mà môn vô lượng. Nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Ban chung cổ trỗi chuông trống bát nhã, cung tiễn thượng tọa hồi quy phương trượng, dùng thiền trà giải lao. Toàn thể đạo tràng đồng dương cao một tràng pháo tay để thành kính cung tiễn thượng tọa hồi quy phương trượng. Có bao nhiêu vì sao, vì sao trên trời là bao nỗi ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chiêm bái thầy. Xin